Chương 2130, không hiểu được cảm ơn. Một hơn cầu từ đặt trước. Đội tuần tra bên kia còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Lưu Phong ôn hòa nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu Giác Nương báo cáo nhiều chuyện như vậy, hơn nữa nhìn đến đối phương cũng có chút mệt mỏi, có thể là thật rất không am hiểu loại chuyện này. Ta bên này không có chuyện gì, cái khác cũng đều là việc nhỏ, chính ta có thể cùng An Lị nàng nhóm bàn bạc. Đế Ti lắc đầu, ôm văn kiện liền ly khai. Kế tiếp là ai muốn cùng ta báo cáo? Lưu Phong hỏi. Lucy gậy một cái tóc màu vàng, QNZ ôm văn kiện đi tới, nhu nhã nói, vậy hạ, tiếp xuống từ ta cùng ngài báo cáo. Nàng gần nhất cũng là tương đối bận rộn, vẫn luôn tại thu dọn cải cách phương diện sự tình, trong tay ôm văn kiện QNZ không ít. Tốt, thư viện còn có trong sạch hóa bộ máy chính trị ti bên kia có vấn đề gì không? Lưu Phong hỏi. Hiện tại đã càng ngày càng nhiều người tiến nhập thư viện, tất cả đều là dựa vào bệ hạ nghị cái kia biện pháp, bất quá cũng chính bởi vì vậy, đồ quán QNZ càng ngày càng nhao nhao. Lucy nói, nàng nói cái kia biện pháp chính là mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần đọc sách đại hội, cái này đọc sách đại hội có thể hấp dẫn không ít người. Thư viện có thể nói mỗi ngày đều là người đông nghìn nghịt. Những người kia đơn giản nối liền không dứt tràn vào thư viện. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, người càng ngày càng nhiều quản lý bắt đầu QNZ tương đối khó, muốn nhường bọn hắn yên tĩnh một điểm ít nói chuyện căn bản không có khả năng. Khả năng vừa mới bắt đầu nhắc nhở thời điểm sẽ khá hơn một chút, nhưng là cũng không lâu lắm bọn hắn lại lập tức quên đi. Cái này rất tốt xử lý, người nào tương đối ầm ĩ liền đem bọn hắn cầm ra đến giết gà dọa khỉ liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói, vấn đề này hắn thấy đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần có người bị xử phạt, những người khác cũng sẽ đi theo thu liễm. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo quy định làm việc, sẽ bắt lấy rất gây chuyện mấy cái trước xử trí, sẽ để cho những người khác sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Lucy gật đầu nói, nàng nguyên bản cũng là muốn như thế xử lý, nhưng dù sao mình chỉ là quản lý một cái thư viện. Cũng không tốt làm quá nhiều trách phạt, nhưng là bây giờ được cho phép liền không đồng dạng. Ừm, còn có cái gì vấn đề sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là rất tốt xử lý. Còn có chính là thư tịch trình độ hư hại rất cao, hiện tại trong tiệm sách sách đại bộ phận đều là rách rưới, có đôi khi một quyển sách mới lên khung không đến một tháng liền rất cụ nát. Lucy là khó nói. Loại hành vi này trước kia là chưa từ NG xuất hiện, nhưng là gần nhất thư viện sách cũng trở nên càng ngày càng cũ, thậm chí tổn hại QNZ rất nghiêm trọng, có còn có thể mất đi cái 1-2 trang. Có thể là sinh hoạt càng ngày càng tốt, những người kia đối với mấy cái này QNZ không trân quý, mới có thể xuất hiện loại này tình huống, trước kia cũng không có. Lưu Phong nghiêm túc nói, trước kia mặc dù mở thư viện, nhưng là mỗi lần sách đều sẽ bảo tồn phi thường tốt, rất dài một đoạn thời gian quyển sách kia cũng cùng mới không sai biệt lắm. Bởi vì bọn hắn biết rõ bệ hạ cho bọn hắn miễn phí thư tịch đều là đang vì bọn hắn cân nhờ à cờ, cho nên bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt những sách này mới được. Nhưng dần dà theo sinh hoạt càng ngày càng tốt, bọn hắn trôi qua QNZ bắt đầu ổn định bắt đầu liền không có ý nghĩ thế này. Lúc này mới xuất hiện những sách kia nhìn xem rất tổn hại bộ dạng, tất cả đều muốn căn cứ vào những người kia không hiểu được cảm ơn. Bệ hạ, cái này phải làm sao? Ta suy nghĩ thật lâu cũng không biết rõ làm như thế nào. Lũ sỉ khó khăn nói. Mặc dù nhìn xem những sách vợ kia ngày càng bị phá hư, nhưng QNZ không biết rõ nên làm cái gì, dù sao QNZ không biết là ai làm. Mỗi ngày đọc sách người nhiều như vậy, mà lại người đến người đi cũng có thể đụng phải quyển sách kia, cho nên QNZ rất khó tìm đến người đến vấn trách. Huống chi quyển sách này vốn chính là miễn phí cho mọi người xem, không xem chừng lấy được cũng không tốt nói người ta cái gì, cái này QNZ không tốt lắm nói bọn hắn cái gì, nhưng là có thể đem báo chí nói một cái, liền nói nếu như lại xuất hiện loại này tình huống, thư viện liền muốn bắt đầu thu phí đấy. Lưu Phong nói, hắn cũng muốn thư viện là miễn phí cho mọi người xem, Hiện tại xuất hiện loại này tổn hại tình huống QNZ không tốt lắm nói cái gì, bởi vì sách lật lâu kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như bây giờ hỏi lại trách liền có chút quá mức, nhưng nếu như nhắc nhở trước mọi người, sau đó loại này tình huống lại phát sinh, hỏi lại trách liền tương đối danh chính ngôn thuận. Huống chi nếu như loại này tình huống vẫn là rất nghiêm trọng, liền có thể bắt đầu thích hợp thu phí. Một khi liên quan tới tiền phương diện sự tình, Trương An Thành người nhất định đều sẽ khá là cẩn thận, đến lúc đó loại này tình huống cũng sẽ giảm bớt. Ta minh bạch, vậy ta cứ dựa theo dạng này đi làm, những người kia nghe được có thể muốn giao tiền, hẳn là sẽ không tiếp tục không bảo vệ những sách kia. Lucy cảm thấy cái này vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Đã không có biện pháp hảo hảo nói bọn hắn, vậy liền công khai cảnh cáo một cái mọi người, bởi vì cũng đăng báo chí, những người kia hẳn là cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi để cho người ta đi trong thư viện kiểm tra một cái đi, đem một chút tương đối cũ nát thư tịch triệt hạ đến, sau đó thay đổi mới. Lưu Phong an bài No Y hiện tại y nấn một quyển sách đối Trường An Thành tới nói cũng không khó, nhưng là cũng không thể để những người kia nuôi thành quen thuộc. Ta minh bạch, ta đã bắt đầu để cho người ta đi kiểm tra, đại khái muộn liền có thể đem những cái kia cũ nát sách toàn bộ đổi ra, chỉ bất quá số lượng sẽ có chút nhiều. Lũ xỉ ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng. Trong thư viện khả năng có 1-3 sách toàn bộ đều muốn đổi đi đi, bởi vì tổn hại thực tế nhiều lắm. Có thể tại trong thư viện nhiều chiêu một số người, sau đó nhường bọn hắn không cần vẫn đứng tại quầy khách sạn. Quầy khách sạn có một người nhìn xem là đủ rồi, những người khác đi tuần tra, nếu như thấy có người tương đối bạo lực, hoặc là không bảo vệ thư tịch liền cảnh cáo một cái. Lưu Phong ra lệnh. Lúc này cũng chỉ có nghiêm ngặt một chút, những người kia mới biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, không phải vậy căn bản cũng việc không đáng lo. Vâng, nếu như phát hiện có người không bảo vệ những sách vở kia, ta sẽ làm trận liền cho bọn hắn tiền phạt. Cứ như vậy những người khác cũng sẽ lấy đó mà làm gương. Lucy lập tức đáp. Nàng cũng không muốn đối những người kia quá qua tay mềm nhũn, không hiểu được cảm ơn không nói còn không có chút nào bảo vệ đồ vật. Tốt, cái này ngươi nhìn xem an bài đi. Lưu Phong gật đầu nói. Bậy hạ, tiếp xuống chính là liên quan tới nhà xuất bản sự tình. Nhà xuất bản nhân viên tương đối khẩn trương, cho nên nhiều chiêu thu một nhóm người. Nhưng là những người kia không phải rất thông minh, lãng phí không ít trang giấy. Lucy có chu tờ ấy này nói. Những người này đều là nàng tự mình tuyển nhận, vốn cho là những người này tương đối bắt mắt, nhưng kết quả là vẫn là tay chân vụ về. Như là đã tuyển nhận tiền đến, QNZ lãng phí nhiều như vậy trang giấy, vậy liền để bọn hắn tiếp tục công việc đi. Có thể đem những cái kia in ấn qua trang giấy lại để cho bọn hắn luyện tập một lần, nếu như vẫn chưa được đổi lại. Lưu Phong uống một hớp nước, tiếp tục nói, chuyện sự tình này không cần cảm thấy hay nấy, dù sao tất cả mọi người là vừa mới bắt đầu học tập. Canh 1. Câu tư đặt trước, cầu ủng hộ Nui.